Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2790, chương 2790, thần võ vực đại chiến. 1. Ba chân nhật viêm kim ô, cái này một vị nửa bước vĩnh hằng thần đế. Những lời này, để cho rất nhiều tu sĩ trong lòng, trùm lên một tầng âm ảnh, ba tộc hạ xuống thần võ vực. Tàn sát hết ngươi cùng biển thần tàng bên trong ba đại thần thú nhất tộc, đó là bực nào mạnh mẽ. Dù là bây giờ chém giết những cường giả này cũng bất quá là dẫn đầu đến tiên phong đội ngũ thôi. Tất cả mọi người đều là biết được, cường giả chân chính cũng không đủ số đến. Rất nhanh nghênh đón vĩnh hằng thần tông mới tính là một tràng ác chiến. Trận chiến này tuyệt đối không thể thua. Một khi thua, toàn bộ thần võ vực cũng sẽ bị hủy đi. Phong đế quốc, còn có lạc thần tộc bên này, lần này tới đây cường giả, mặt lộ vẻ trịnh trọng. Giờ phút này cho dù là thắng, cũng không có cái gì thật vui vẻ. Một bên khác, ở Vĩnh Hằng thần tông, 90 cửu trọng thiên trên, thuộc về phong đế quốc, còn có lạc thần tộc tu sĩ. Cơ hồ chín thành đô ở bên này hội tụ, Phong Nhược Xương, còn có Lạc Y, là phong đế quốc, cùng với lạc thần tộc bên trong, quyền lực tối cao người quyết định, thần triều hành tự mình đến gần hai cô gái. Hai người mang đến tu sĩ tăng viện tới đây tốc độ đã rất nhanh. Nhất là như vậy tiếp viện, có trận thế, để cho thần triều hành đều rất giật mình, cũng có thể từ mặt bên nhìn ra. Dịch tiểu huynh đệ, ở hai cô gái trong lòng phân lượng, nhất là Lạc Y, có cảnh giới thực lực, càng làm cho thần triều hành nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Không hổ là lạc thần tộc bên trong, mạnh nhất huyết mạch người có, dù là đã hết sức cố gắng thu liễm hơi thở, có thể thần triều hành vẫn có thể cảm nhận được, lại tới Lạc Y cực kỳ đáng sợ một mặt, lạc thần nữ vương. Hôm nay có chiến lực, đã đạt đến trình độ nào? Thần triều hành bên trong lòng có chút mong đợi, giờ phút này mở miệng giọng nói chuyện bên trong, đều là nồng nặc kính ý. Thần tiền bối, kêu ta Lạc Y là được, may mắn lúc trước đột phá đến năm sao vĩnh hằng thần đế. Lạc Y cười một tiếng, cũng không có đối với mình thực lực, có chút giấu giếm, thần tiền bối. Tiểu Phi hôm nay ở địa phương nào? Vĩnh Hằng thần tông phát sinh lớn như vậy sự việc, nhất là biển thần tàng, ba đại thần thú nhất tộc, cũng tề tụ thần võ vực. Cái này, Phong Nhược Xương hướng thần triều hành mở miệng hỏi, trong này nhất định còn có rất nhiều sự việc, thần tiền bối cũng không có giải thích rõ. Cái này đồng dạng là Lạc Y nghi ngờ địa phương, thần triều hành lúc này khẽ thở dài một cái, hắn biết, nơi có việc, phải đúng sự thật bẩm báo, ngay sau đó liền đem và Dịch Tiểu Phi đi biển thần tàng sự việc. Cặn kẽ kể một lần, nhất là làm nói đến, gặp phải tam nhãn diệt thế bạch long nhất tộc cường giả, là ở Dịch Tiểu Phi đột phá vĩnh hằng thần đế thời điểm. Hai cô gái cũng bận tâm liền đứng lên. Dẫu sao vĩnh hằng thần đế đột phá, hai cô gái đều biết được, một khi thất bại là hậu quả gì. Phong Nhược Xương phụ thân, cuối cùng chết, cũng là bởi vì là vĩnh hằng thần đế đột phá thất bại. Thần tiền bối, Tiểu Phi cuối cùng thế nào? Lấy hắn năng lực nhất định thuận lợi đột phá chứ? Có phải hay không giết tam nhãn diệt thế bạch long nhất tộc cường giả? Mới sẽ để cho vậy tam nhãn diệt thế bạch long nhất tộc liên hiệp những thứ khác hai tộc tới xúc phạm vĩnh hằng thần tông. Phong Nhược Xương giờ phút này giọng bên trong rất vội và thất bại, cái này ba chữ từ thần tiền bối trong miệng nói ra đều là không biết làm sao. Thất bại, đột phá vĩnh hằng thần đế đột phá, đối với Phong Nhược Xương còn có Lạc Y mà nói, mình ngày nay sụp nhất không kết quả tốt, đây là hai cô gái không tiếp thụ nổi kết quả. Ngay tức thì hai nàng trên mình cũng bộc phát ra sát ý kinh người. Hết thảy đều là tam nhãn diệt thế bạch long nhất tộc. Nếu không phải vậy, tam nhãn diệt thế bạch long nhất tộc cường giả lấy Dịch Tiểu Phi bản lãnh, tất nhiên thuận lợi đột phá. Mặc dù thất bại, nhưng bây giờ Dịch Tiểu huynh đệ còn sống, hơn nữa hắn tâm cảnh không có bao nhiêu biến hóa. Từ lão hủ xem xét tới xem, có lẽ tìm được biện pháp vậy không nhất định. Đạt được một ít tin tức, mặc dù không biết có phải là thật hay không, Dịch Tiểu huynh đệ một người và tam nhãn diệt thế bạch long nhất tộc 11 vị vĩnh hằng thần đế giao thủ, lại là trở lui toàn thân. Nói đến điểm này thời điểm, thật ra thì liền thần triều hành đều có chút không tin. Dĩ nhiên chuyện này là thỉnh thoảng lấy được tin tức, chân thực tính còn đợi xác định. Nếu như là thật, vậy hôm nay Dịch Tiểu Phi lấy nửa bước vĩnh hằng thần đế cảnh giới là kinh khủng cỡ nào. Hai cô gái trên người sát ý yếu đi không thiếu, các nàng phải tin tưởng Dịch Tiểu Phi. Mặc dù không biết hôm nay Dịch Tiểu Phi ở biển thần tàng địa phương nào đang làm gì, có thể cái này vĩnh hằng thần tông là Dịch Tiểu Phi tâm huyết, không cho sơ thất. Bọn hắn người đàn ông lại nữa, vậy thì do bọn họ đem vĩnh hằng thần tông coi giữ thần tiền bối. Cái này thần võ vực ta tới thủ. Lạc Y mắt đẹp bên trong vô cùng kiên định, hiện ở bên này người mạnh nhất không thể nghi ngờ là nàng. Năm sau vĩnh hằng thần đế lấy huyết mạch còn có lạc thần tộc thần thông, cho dù là gặp phải 6 sao vĩnh hằng thần đế, nàng cũng sẽ không sợ. Sợ Lạc Y, ngươi bây giờ là 5 sao vĩnh hằng thần đế, quả thật có thể chủ trì đại quốc, cộng thêm phong đế quốc, cùng với ngươi lạc thần tộc nhiều cường giả như vậy, vĩnh hằng thần tông nguy cơ cục diện hóa giải rất nhiều. Thần triều hành gật đầu một cái, ít nhất đã không có trước như vậy lo lắng. Mà lúc này một đạo tin tức hình ảnh đế tinh bay vào bên này, thần triều hành đón lấy sau đó tra xem bên trong tin tức, lại là từ đế tinh bên trong chiếu hình ảnh đi ra. Thần Hạo Thành đánh một trận, tất cả hết thảy cũng lộ ra ở trước mặt. Phong Nhược Xương còn có Lạc Y đều là nhìn làm vậy. Ba chân Nhật Viêm Kim Ô, một vị kia nửa bước vĩnh hằng thần đế, cuối cùng nói ra lời nói, để cho hai cô gái cau mày. Trận chiến này thắng được vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, sau đó mới thật sự là tình cảnh to lớn. Mà lúc này gian không bao lâu sẽ tới rất nhanh, nhất định phải làm xong cách đối phó. Trận chiến này bùng nổ, tổng sẽ ghi lại tiến vào thần linh giới sử sách. Nơi này đồng thời biển thần tàng thanh thế cuồn cuộn, đối với biển thần tàng rất nhiều thế lực tu sĩ mà nói, đã biết được liền tin tức ba đại thần thú nhất tộc liên thủ sắp xuất phát lôi thánh đại lục, đem chinh phạt một cái tông môn. Cái gì tông môn? Cần ba đại thần thú nhất tộc liên thủ. Cái này ở biển thần tàng bên trong vẫn là lần đầu tiên. Tin tức không ngừng lan truyền, ba tộc đã chỉnh đốn tiến phát đội ngũ, mở ra đã lúc trước tạo dựng lên không gian lối đi. Ở lôi thánh đại lục, thần võ vực bên trong, ba tộc tiên phong đội ngũ, trong tộc nắm giữ sinh mạng đèn tắt, có thể gặp đã toàn bộ chết. Không gian to lớn bên trong lối đi làm hoàn toàn mở, cuồn cuộn không ngừng ba tộc tu sĩ đi vào. Như vậy truyền tống đến cần phải một ngày thời gian, mà một ngày sau, lôi thánh đại lục, thần võ vực bí ẩn một nơi, ba tộc tiên phong tu sĩ bố trí tới to lớn trận, trong nháy mắt kích hoạt lên. Ở bên này, 3 vạn dặm đất đai cũng chấn động, kinh khủng không gian chi lực từ vậy mặt đất bốc lên trận pháp thần văn bên trong cuộn sạch ra, để cho đất này mang hoạt động tu sĩ từng cái chố mắt nghẹn họng nhìn xuất hiện hết thảy. Đây là cái gì? Truyền tống trận sao? Chẳng lẽ là biển thần tàng người lần nữa giết tới, không tốt, mau thông báo Vĩnh Hằng Thần Tông. Ngoặc kép, từng cái kinh hoàng thất thố, dự cảm đến, nguy cơ lớn hạ xuống, nhất là một kích này không phải Vĩnh Hằng Thần Tông kẻ địch. Cái này liên lụy quan hệ đến thần võ vực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/chéo/sung/gạch-nối-tiins-gạch-nối-ngs-i-gạch-nối-tros-m-gạch-nối-s-i-gạch-nối-tson-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.